Nhật ký theo đuổi chiến thần tướng công. Chương 34, 34, tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bệnh này có nhiều điểm quái gở, kỳ lạ khiến nhiều y sư không dám tới khám giúp, thậm chí còn có ý định né tránh từ mặt chiến thần vì nhát chết. Số binh lính thiệt mạng ngày càng tăng, thậm chí một số quân y cũng đã nhiễm bệnh. Tình cảnh nguy khốn vô cùng. Hết cách, cuối cùng ỷ Lan cũng đã quyết định tới điều tra, trị bệnh giúp họ. Trước khi tới đó, nàng còn cẩn thận đem theo mũ vành và khăn che mặt màu đen. Ỷ Lan không muốn Thiền Huy và các tướng sĩ cũ nhận ra mình. Nàng né tránh Thiền Huy, không muốn đối mặt với hắn. Với tình yêu của quá khứ đã sớm bị che lấp, tà áo xanh lam thướt tha, nổi bật giữa cảnh sắc u ám, ảm đạm, tang thương ở doanh binh. Trên đường đi, nhìn cảnh kẻ vì bệnh dịch mà khốn khổ, ôm ngực nôn thốc nôn tháo, ỷ Lan lòng không chút biến động. Nàng đường hoàng bước tới lều của vị chủ soái Thiền Huy, nhìn thấy dáng vẻ ủ rột như bị vắt kiệt sức sống của hắn. Như có gợn sóng trào lên trong lòng nàng, dao động, cũng khó chịu. Nàng vô thức giấu tay mình vào trong áo, siết quyền tới trắng bệch. Chàng đấy ư, vị quân tử mà nàng từng thầm mến đây ư? Thiền Huy phờ phạc ngước lên nhìn nàng, mặt hắn không chút biến động, ánh mắt vẫn chưa nguôi tan hoàn toàn cái sát khí nơi chiến trường. Giọng hắn ồm ồm biểu lộ chút mệt mỏi. Ý Linh Y Thánh. Ỷ Lan bắt chéo tay trước ngực, cúi người hành lễ. Thần quân, tôn ti rõ rệt, xa lạ cách biệt, diện kiến chiến thần gia. Nghe giọng nói êm tai mà lảnh lót, linh hoạt này, Thiền Huy bất giác ngẩng phát đầu lên như nhận ra điều gì. Bất giác, hắn lại thấy vị y thánh này phong thái có chút giống với người mà hắn luôn tìm kiếm. Nàng ấy, ha, những năm qua điên cuồng tìm kiếm tung tích nàng. Hắn mất trí rồi sao? Nảy sinh cả ảo giác. Nàng né tránh hắn còn không kịp, lại trong hoàn cảnh thảm bại, u ám này, nàng sao mà chịu gặp hắn được chứ? Thiền Huy khó nhọc bóp mũi, day day, liếc qua tên lính hầu thân cận. Người đưa y thánh tới trại quân y đi. Vâng. Trước khi đi rời khỏi lều trại của Thiền Huy, bộ giáp bạc còn hơi mùi khói, treo bừa trên giá đã thu hút ánh nhìn của nàng. Ỷ Lan nhìn mà có chút giật mình. Ánh sáng bạc của giáp tuy vẫn còn đó, uy phong, nhưng phần vai và áo bào, có nơi nào là không nhuốm đậm màu máu xanh, máu tím của hỗn độn thú. Không những thế, phần eo còn có cả rạn nứt. Nhìn kỹ thì còn sót lại cả vết máu khô đã được lau qua. Hắn bị thương rồi, nhưng các quân y bận rộn như vậy, liệu đã có ai tới xử lý vết thương cho hắn chưa đây? Dù có suy nghĩ thoáng qua chốc lát như vậy, nhưng ỷ Lan vẫn dặn mình không được ngoảnh đầu lại. Nàng lạnh lẽo, rời khỏi lều trại không chút đoái hoài. Mùa đông có lẽ sắp đến rồi. Nàng pa ra một hơi ấm, nhìn tiết trời âm u, kiểu mây vân ảm đạm thế này. Có khác bao bầu trời ma vực của trước kia đâu. Thật hoài niệm, 40 năm rồi, Thiền Huy, chúng ta, huynh và ta cuối cùng cũng tương phùng. Chỉ là đã không còn được như quá khứ nữa. Nàng suýt xoa thầm nghĩ. 40 năm cái nỗi buồn man mác vẫn luôn theo bám nàng. Bất giác nàng lại thành tiêu cực cỡ nào không hay. Ỷ Lan đã không còn là một tiểu nữ ngu muội, thiện lương tới ngây ngốc, một mực theo đuổi chàng tài tử ấy nữa. Hắn cũng vậy, nỗi thống khổ 5 năm qua, như những vết cắt đau thấu tận tâm can. Sau khi được dẫn vào quân y, ai nấy cũng đều ngước nhìn nàng như một ngọn cỏ cứu mạng. Thậm chí có kẻ đang nằm thoi thóp, cũng vô lễ, bổ ra ngay trước chân nàng, cầu xin sự cứu giúp. Ỷ Lan thở dài nhìn dáng vẻ gầy guộc của y. Nàng có lòng tốt xuống bắt mạch nhưng nghe những mạch đập yếu ớt không có trật tự. Mặt ỷ Lan đen lại. Không kịp rồi, không cứu được nữa. Nàng nhìn vào ánh mắt hy vọng mong chờ của binh sĩ, cũng không biết nên đối đáp sao. Bèn đưa tay chạm vào trán hắn, niệm chú khiến hắn ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ triền miên đến vô tận. Ít ra là để y không phải chết trong cái đau đớn của bệnh tật. Nàng thở dài, vẻ mặt không chút biểu cảm vì quá đỗi quen rồi. Ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên đến sớm hơn, có lẽ còn cứu được các vị. Ỷ Lan ngước qua Mặc Vũ, chia tay ý muốn kêu hắn đưa bộ châm thông dụng cho nàng. Rồi đánh nhẹ tiếng đuổi người với tên lính kia. Cảm ơn, ta biết mình sẽ phải làm gì. Ngài về phục mệnh chiến thần đi. Cách chương.